Sau đây kính mời quý vị đến với một tác phẩm khác của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Ai làm được? Qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Thiện, Trần Anh và Nam Anh. Ông Bạch Khiếu Nhàn tuổi đã quá lục tuần mà sức hãy còn mạnh khỏe. Từ khi con gái ông bất hạnh, tuổi phận thong dong nên ít muốn đi chơi, cứ lui cui ở nhà hoặc sửa kiển xem hoa hoặc uống trà đọc sách. Năm 1894, một buổi chiều kia, gió xuân mát mẻ, nước lớn đầy sông, cỏ cây tươi tốt, Bạch Khiếu Nhàn mình mặc áo quần toàn bằng lụa trắng, vai vắt khăn nhiễu đỏ, thủng thẳng đi dọc theo mé sông Cà Mau mà hứng mát. Khi ông dừng chân đứng qua sấp nhỏ lội đua, khi ông mỉm cười bầy chó rượt nhau cắn lộn. Mặt trời chen lặng, gió càng thêm mát mẻ, Khiếu Nhàn đi lần tới quán cơm Chú Lì. Tuy chưa mỏi chơn, song ông khát nước. Chú Lì ngó thấy ông, lật đật chào mừng và mời ông vào quán nước. Khiếu Nhàn bước vào kéo ghế mà ngồi, ngó quanh quất, không thấy khách ăn uống. Duy có một chàng trai chừng 17-18 tuổi, đứng ngồi tại bàn gần cửa mà viết. Ông thấy người, miệng rộng, môi dày, vai ngang, trán chợt, tóc hớt cuộc, mặt rạng ngời, tư cách nghiêm trang, mặt mày sáng rỡ. Tuy y phục tầm thường mà hình dung không phải như người thường, bởi vậy ông cứ ngồi ngó hoài. Người trai ấy viết ít chữ rồi ngó sững phía ngoài đường, ngó rồi dây vô viết rồi cứ lại ngâm nho nhỏ. Chú Lì rót một chén nước trà nóng đem lại mời Khiếu Nhàn uống. Khiếu Nhàn tay bưng chén nước mà mắt ngó người trai ấy hoài. Cách một hồi, thấy chàng trai ấy dò miếng giấy viết nãy giờ mà quăng dưới đất rồi đứng dậy bước ra ngoài đường. Chú Lì rót thêm nước cho ông uống. Ông biểu lượm miếng giấy cho ông. Ông dở ra thì thấy có 8 câu thi như vậy. Ti hồ sương dầm gió hắt hiu, đau lòng lưu lạc biết bao nhiêu. Trong quê giả dược vầng trăng tối, lạ cảnh cây co chén rượu chiều. Cao thấp nát gan con sóng lượn, ngạt ngào đứt ruột tiếng chim kêu. Có khi ra ngóng miệng gian chữ, nước mắt tuôn theo giọt thủy triều. Khiếu Nhàn đọc hết bài thi, thấy văn chương tao nhã thì khen thầm, mà thấy ý tứ thảm sầu lại tội nghiệp, nên tính ngồi nán đợi người ấy trở vô đặng làm quen, hỏi qua người ở đâu cho biết. Té ra ông ngồi đợi chót giờ mà không thấy, bèn kêu Chú Lì mà hỏi rằng: Này, người trai hồi nãy đó ở đâu lại đây nỉ biết không? Vào quán của nị sao không thấy ăn uống chi hết, lại viết mấy câu thi rồi bỏ đi đâu mất? Khi ăn cơm uống rượu hồi chiều rồi mà, khi đi chơi một lát về ngủ chơ. Ủa, nếu vậy thì người ấy ở đậu trong quán nị hay sao? À, người ở đâu lại vậy nị biết không? Ở Long Hồ mà. Khiếu Nhàn thấy khuya nên đứng dậy từ giả Chú Lì mà về. Chẳng về ra tới cửa lại gặp cậu trai ấy bước vào. Ông bèn trở vào và hỏi rằng: Trò em ở đâu lạ mà qua không biết? Thưa bác, cháu ở Vĩnh Long. Trò em ở Vĩnh Long xuống đây chơi hay có việc chi? Không có quen hay sao mà ở đậu trong quán như vậy? Khiếu Nhàn hỏi và kéo ghế mà ngồi. Cậu trai ấy thấy ông y phục phong lưu, không hiểu là ai, nên đứng ké né mà đáp rằng: Thưa bác, cháu đến đây quyết kiếm công việc làm ăn, xong ở đã mấy ngày rồi mà chưa kiếm được việc chi hết. Trò em ngồi mà nói chuyện chơi. Khi nãy trò em bước ra ngoài rồi, tôi có lượm bài thi tôi đọc. Chẳng hay trò em làm bài thi ấy có ý chi vậy? Thưa bác, cháu ngồi buồn, trong lòng cảm hứng nên ngụ ý mà làm giải buồn đó thôi, chứ có chi đâu. Theo ý tứ trong bài thi đó, đó thì thân trò em chẳng là gian truân lắm. Dạ, thưa phải. Tôi có học chút đỉnh nên tôi thương học trò. Tôi đọc bài thi của em rồi, nãy giờ có ý ngồi đợi chờ em trở vô đặng làm quen chuyện vãn chơi. Trò em xuống đây tính làm công việc chi? Lập tiệm buôn bán hay là tính khẩn đất làm ruộng? Chẳng giấu chi bác, cháu cũng biết thà hèn mà mình làm chủ mình, còn hơn là sang mà đi làm tớ thiên hạ. Thiệt cháu muốn hoặc là buôn bán, hoặc là làm ruộng, hoặc là làm nghề chi khác cũng được, giàu cực khổ chẳng nể gì, miễn là khỏi lòn cuối thì thôi. Ngặt tiền thì cháu không có nhiều, còn nghề thì cháu không thạo. Cháu xuống đây có ý muốn tìm chỗ ở dạy học. Thảm vì cháu không quen biết ai, nên hôm nay chưa kiếm được chỗ nào mà ở. Khiếu Nhàn nghe mấy lời thì động lòng thương. Vừa muốn hỏi nữa, bỗng có bốn người khách kéo vô quán ăn bánh uống nước. Nghĩ chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, bèn đứng dậy, nói rằng: chưa biết nhau thì thôi, hãy biết nhau rồi thì đừng ngại. Tôi chưa ăn cơm chiều nên bụng đã đói rồi. Đã vậy mà ngồi nói chuyện hoài thì chú lì buôn bán không được, chắc chú phiền. Vậy tôi xin mời trò em vô nhà tôi nói chuyện chơi. Thưa bác, như bác có lòng thương tưởng, muốn cho cháu vô nhà chơi thì bác biểu chứ cần chi phải mời thỉnh. Theo lễ phải mời chứ. Hai người dắt nhau ra đi. Lúc đi dọc đường, Khiếu Nhàn không hỏi thăm nữa. Cậu trai ấy thấy ông ít nói nên cũng lặng thinh. Nhưng mà trong trí thầm tưởng có lẽ ông già này trong nhà đủ ăn, con cháu đông đảo nên tính rước mình về dạy học. Chẳng dè, đi khỏi chợ chừng 400-500 thước, tới một cái cửa ngõ lớn, ông dừng chân lại mà mời khách vào nhà. Cậu trai ấy bước vô sân thì thấy một sân kiển vật tốt tươi, có non bộ, hồ sen, ba tòa nhà ngói nguy nga, lại có thính đường, thư viện. Vào nhà rồi, Khiếu Nhàn kéo ghế mời ngồi. Cậu ấy dòm coi trong nhà bàn ghế hẳn hoi, đã khiêm nhường mà lại nhút nhát nên cái né không có dám ngồi. Khiếu Nhàn cười mà nói rằng: trò em chấp lễ quá vậy, hết vui rồi còn gì. Tục thường hay bắt phép dành nhau ngồi trước ngồi sau, tôi ghét cái tục ấy lắm. Ví như tôi có làm quan đi nữa thì ra chốn công đường tôi mới có quyền, chứ thứ ngồi uống nước nói chuyện đời mà chơi, tôi cũng xưng tôi lớn nữa hay sao. Ngồi đi, ngồi nói chuyện chơi. Cậu trai nghe mấy lời hà cố thì trong lòng bớt nhút nhát, xong vẫn cứ nói khiêm nhường rằng: thưa bác, lời bác nói rất phải. Tuy vậy, cháu là kẻ hèn hạ, lại tuổi tác đáng con cháu, nên cháu đâu dám đồng bàn với bác. Ôi, còn luận tuổi tác mà làm gì? Tôi mời thì trò em cứ việc ngồi, cung kính bất như phụng mạng. Cậu trai ấy ké né, kéo ghế ngồi sụp phía sau. Khiếu Nhàn không cho, một hai, cứ biểu ngồi ngang mà thôi. Uống vài chung trà rồi, có một tên gia đình bước ra thưa nho nhỏ. Khiếu Nhàn liền đứng dậy mời khách vào hậu đường dùng cơm. Cậu trai ấy xin từ, nói rằng mình đã dùng cơm chiều rồi. Khiếu Nhàn theo ép dùng thêm nên cực chẳng đã, phải vâng lời vào ăn thêm một chén. Cơm nước xong rồi ra ghế ngồi hút thuốc. Cậu trai ấy dòm qua nhà cửa mênh mông mà không thấy dạng bà chủ nhà này hay con cháu chi hết. Chỉ vài đứa gia đình ra vô mà thôi thì lấy làm kỳ. Còn Khiếu Nhàn ngồi liếc khách một hồi rồi hỏi rằng: chẳng hay trò em tên họ chi, cha mẹ còn mạnh giỏi hay không? Thưa bác, cháu họ Phan, tên Chí Đại, tổ quán ở Vũng Liêm. Ông thân cháu mất hồi cháu được 5 tuổi, còn bà thân cháu mới mất vài tháng nay. Nay trò em niên kỷ đặng bao nhiêu? Thưa, cháu mới 18 tuổi, chưa có vợ. Nếu vậy thì bài thơ tự thuật của trò em hồi chiều trúng lắm. Mà cha mẹ khuất rồi, không có để sự nghiệp chút đỉnh gì hay sao, nên trò mới phải bỏ xứ mà đi kiếm công việc làm ăn. Đâu trò em thuật rõ việc nhà cho tôi coi thử coi được không? Chẳng giấu chi bác, khi ông thân cháu khuất rồi, nhà nghèo, mẹ góa con thơ, gian truân nhiều nỗi. Ông Nhiêu Lan là anh em bạn thiếp của ông thân cháu, thấy vậy động lòng, mới cho lúa cho mẹ con cháu ăn rồi, giúp tiền cho mẹ cháu làm vốn, mua bán trầu cao đặng kiếm lời độ nhật. Khi cháu được 7 tuổi, ông đem cháu về nhà mà dạy học chữ nho. Cháu học tới 12 tuổi, thuộc hết bộ Minh Tâm và bộ Tứ Thơ. Rồi ông nói với cháu, đời này chữ nho để mà lập chí, không phải để lập thân. Ông mới đem cháu mà gửi ở nhà người quen của ông là Hội Đồng Diễn tại Vĩnh Long, đặng cháu vào trường nhà nước mà học chữ Tây. Ông Hội Đồng Diễn giàu có lớn, nên cháu ở đậu, ông không ăn tiền ăn. Ông lại nói ông có một đứa con mà thôi, nó cũng học tại trường tỉnh. Nếu có cháu ở, thì đi học với con ông cho có bạn. Phận cháu nghèo khổ, nghe ông Nhiêu Lan nói, phải học chữ Tây lập thân mới đặng, thì cháu quyết ráng mà học. Dầu khó nhọc cho mấy, cháu cũng chẳng nệ. Tới giờ thì cháu đi học, mãn giờ về thì cháu phải giúp việc trong nhà, hoặc lấy trầu cho khách ăn, hoặc nấu nước cho ông Hội Đồng. Cháu đó trọn 5 năm, thiệt là cực khổ. Đi học phải ôm sách vở cho cậu Hai Khanh, là con ông Hội Đồng. Về nhà thì giặt áo quần cho cậu. Ăn cơm thì ăn chung với mấy đứa ở. Ngủ thì ngủ dưới nhà sao. Tuy cực khổ mà cháu không buồn. Cháu có lo một điều là lo cho bà thân cháu. Ở nhà không biết ấm lạnh no đói thế nào. Lâu lâu ông Nhiêu lên Vĩnh Long bổ thuốc một lần. Mà lần nào ông cũng ghé thăm cháu và cho cháu đôi ba cắt bạc ăn bánh. Bây giờ nhắc lại cháu còn cảm thương ông Nhiêu. Ông cho cháu 2 cắt. Cháu vui mừng cũng bằng thiên hạ họ được 200 đồng. Phan Chí Đại lặng thinh một hồi rồi tằng hắn một cái và nói tiếp rằng: Cháu cực chừng nào ráng học chừng ấy, quyết học cho thành danh, đặng ngày sau làm có tiền mà đền ơn cho ông Nhiêu và trả thảo cho mẹ. Rủi quá, từ khi cháu lên tới lớp nhất thì ông Nhiêu mang bệnh yếu chân nên không đi Vĩnh Long được nữa. Cháu thi đậu mới vào trường Mỹ Tho thì ông đã ly trần. Cháu hay tin buồn rầu bức rứt, chịu không được. Một là tiếc ông Nhiêu không sống lâu đặng ngày sau cháu đáp nghĩa đền ơn. Hai là lo nổi mẹ ở nhà, bấy nay thốn thiếu, nhờ có ông Nhiêu. Nay ông mất rồi còn ai hảo tâm mà nhờ cậy. Cháu viết thơ về nhà mà phân phiền với bà già cháu, thì bà già cháu mượn người viết thư trả lời khuyên cháu ráng mà học, chẳng cần phải lo việc nhà. Còn như cháu muốn đền ơn ông Nhiêu, thì cứ học cho thành danh như ý ông muốn. Ấy là cách đền ơn của người quân tử. Cháu vâng lời mẹ, ngày đêm ráng học, bởi vậy anh em một lớp cháu không thua trò nào hết. Cháu học tại trường lớn Mỹ Tho gần được 2 năm. Ngày nọ, cháu đi chơi gặp người một xóm, nói bà già cháu đau nặng. Cháu kinh tâm, lật đật xin phép ông đốc học 6 ngày đặng về thăm mẹ. Ông đốc học nghe cháu nói dối, nên không cho phép. Cháu khóc lóc, năn nỉ hết, mà cũng không thể được. Cháu xốn sang, ăn ngủ không yên. Một nỗi lo mẹ không tiền uống thuốc, hai lo ở nhà không ai chăm sóc. Qua ngày sau, trong lòng cháu bức rứt quá, không chịu được, nên cháu làm đơn xin phép nghỉ nữa. Ông đốc học cũng không cho, mà chuyến này lại rầy và hăm đuổi cháu. Cháu nghĩ phận có một mẹ già, cháu ráng học mà có ý lập thân, đặng ngày sau nuôi mẹ. Nếu mẹ cháu chết rồi, cháu học mà làm được ông gì cũng vô ích. Cháu thương mẹ cháu quá, nên nửa đêm, cháu lén mở rương, gói áo quần trốn về Vũng Liêm. Khi cháu bước vô nhà, thấy mẹ cháu nằm thiêm thiếp trên giường. Trong nhà vắng teo, chẳng có ai hết. Cháu quăng gối chạy lại ôm mẹ mà khóc. Mẹ cháu nước mắt nhìn cháu rồi tắt thở, không nói được một tiếng chi hết. Chí Đại thuật lại đến đó, thì đau đớn, dằn lòng không được nên giọt lụy tuôn dầm về. Ông khiếu nhàn chắc lưỡi, lắc đầu mà nói rằng: Làm người lắm lúc có nhiều khổ não chịu không được. Trò em còn nhỏ nên chưa gặp khổ não bao nhiêu. Phận tôi đã già rồi, nên tôi gặp khổ não không biết mấy lần mà kể cho xiết. Chí Đại nói tiếp rằng: Cháu lại xóm làng xin họ giúp tống tán bà già cháu xong rồi, thì cháu buồn rầu, chẳng biết làm việc gì. Cháu mới bán hết nhà cửa, tôm góp được 79 đồng bạc, trả nợ nần hết 25 đồng, còn dư được 54 đồng. Cháu bỏ túi đi qua Mỹ Tho, tính vào lại ông Đốc Học mà xin học lại. Ông Đốc Học nói, vì cháu bỏ trường mà trốn, ông trả giấy cho quan trên, ông không thể nào cho cháu vô học lại được. Cháu nghe nói ngẩn ngơ, lui gót trở ra, nước mắt tuôn dầm về. Chừng ấy cháu mới biết, đường đời thiệt là nhiều chỗ gai go. Tuy cháu buồn rầu, song chẳng hề khi nào cháu thấu chí. Cháu quyết đi kiếm thế làm ăn, dầu cực khổ cháu chẳng ngại, miễn là đừng nhục danh giá thì thôi. Ban đầu cháu tính lên Sài Gòn kiếm việc làm. Cháu tuy học ít, song viết chữ hay, có lẽ cháu làm việc giấy được. Mà rồi cháu nghĩ, kinh thành là chốn đô hội, chẳng thiếu chi nhân tài. Kẻ lỡ giận như cháu, sợ e không chen lớn với họ được. Bởi vậy, cháu mới lần bước xuống đây, tính kiếm chỗ dạy học mà nuôi miệng. Nào dè cháu xuống đây, đã 5 ngày rồi mà kiếm chưa được chỗ dung thân. Cháu lấy làm buồn, nên hồi chiều cháu uống thử vài đồng xu rượu, rồi làm thi giải buồn, không dè bài thi ấy lại được đến trước mặt bác. Khiếu nhàn nghe Chí Đại thuộc hết tâm sự, biết Chí Đại là trai có hiếu, có nghĩa, có chí, có nết, càng đem lòng thương. Ông dấn thuốc hút, rồi nói rằng: Phận trò em lận đận, nghe nói ai cũng động lòng. Song trò em nên biết ở đời người có chí lớn hơn người có của. Bởi vì người có chí tuy bây giờ không có của, song một ngày kia phải có. Chứ người có của mà không có chí, e sợ một ngày kia của tiền mất hết mà chí lập cũng chưa được. Trò em vừa mới gặp đại tang, tự nhiên phải buồn rầu. Mà trò em xét lại thử coi, con người ai khỏi mấy cái họa ấy đâu. Thôi, trò em chẳng nên buồn lắm. Hãy để tinh thần lo lập thân danh, đặng hiển vinh cha mẹ. Bây giờ đây trò em nghèo, mà nếu trò em có chí lớn thì làm giàu chẳng khó gì. Mà làm trai phải lấy danh giá làm trọng, chứ giàu nghèo có xá gì. Bởi vì có khi nghèo mà vui, còn có khi giàu mà buồn lắm. Như phận tôi đây, nhà cửa kinh dinh, bạc tiền đầy giấy. Trò em thấy như vậy tưởng tôi vui lắm sao? Không, tôi buồn lắm. Tôi không có con trai. Hồi trước tôi có một chút con gái, phải nó còn năm nay nó cũng được 37 tuổi. Khi nó còn nhỏ mẹ nó khuất sớm, tôi vào ra quạnh quẻ, trong chốn gia đình chỉ có vui với con mà thôi. Tôi thương nó thái quá, nên răng dạy nó học chữ nho cho nó biết lễ nghĩa mà ở đời. Đến chừng nó được 20 tuổi, tôi mới gả nó lấy chồng. Chồng nó là quan phủ Lê Sinh Thới, bây giờ đang ngồi ở quận Cà Mau đây này. Nhắc tới đó tôi càng thêm buồn. Mạng số con tôi thiệt là vắng vỏi. Có chồng được 7 năm, đau sơ sài chẳng có chi nặng mà phải bỏ mình. Nghĩ thiệt buồn quá. Nó có để lại một chút con gái, mà rể tôi nó bắt ở bên Vinh không chịu cho ở với tôi, nên tôi ở một mình quạnh hiu. Hãy buồn thì uống nước trà, coi sách, không có ai chuyện vãn chi hết. Chí Đại thấy Hiếu Nhàn có sắc buồn, tính kiếm chuyện nói cho khuây lãng, nên nói rằng: Thưa, từ ngày bác gái mất rồi, bác không tính chấp nối nơi nào sao bác? Việc ấy tôi không tính. Cháu tưởng nếu hồi trước bác kiếm chỗ nào chấp nối, thì ngày nay bác ít buồn, mà ngày sau bác lại có con trai nối nghiệp nữa. Ơi, việc thành bại đều tại trời. Nếu số tôi không có con trai, thì dầu tôi cưới vợ khác, sợ cũng không có được. Khi vợ tôi mới mất, có nhiều người cũng khuyên tôi như vậy. Xong tôi nghĩ tôi cưới vợ khác, mai mà gặp chỗ hiện đức thì chẳng nói làm chi. Rồi gặp người không có hạnh, họ về nhà rồi hung hiếp con tôi, thì còn thêm nhọc lòng tôi nữa. Bởi vậy tôi mới ở một mình mà nuôi con. Tưởng hễ có phước con gái cũng như con trai. Thiệt tôi không dè con tôi nó vắng mạng như vậy. Trống nhà công sở đã trở canh ba. Hiếu Nhàn đứng dậy mà nói rằng: Nói chuyện chơi chưa đã thèm, mà đã khuya rồi. Thôi, trò em uống một chén nước rồi đi ngủ. Tôi biểu bày trẻ dọn chỗ cho trò em rồi đây. Này, theo lời trò em than với tôi hồi nãy thì trò em xuống đây hôm nay kiếm chưa được chỗ ở mà dạy học. Vậy để sáng tôi qua bên Vinh tôi hỏi rể tôi coi, như nó có cần dùng ký lục thì trò em qua mà làm giúp nó được không? Thưa bác, cháu mới gặp bác một lần, mà bác tỏ lòng hạ cố lo lắng cho cháu như vậy, ơn ấy cháu lấy chi đền đáp cho vừa. Ôi, nói chuyện nhân nghĩa làm gì? Tôi thấy trò em coi cúc, đã có khiếu thông minh mà lại có lòng trung hậu nên tôi thương. Tôi tính như vậy là muốn cho trò em có chỗ làm ăn để gần gũi với tôi chơi cho vui. Thôi, trò em đi nghỉ đi. Để sáng mai tôi cho trẻ ra quán xách đồ hành lý đem vô đây mà ở. Học trò mà ở quán xá như vậy đã cực khổ mà lại khó coi lắm. Tác phẩm Ai Làm Được, kỳ 2 của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Chí Đại lại cái giường để tại trái trên mà ngủ. Mùng gối chiếu mền thảy đều sạch sẽ. Sáng bữa sau, anh ta thức dậy, rửa mặt rồi bước ra trước hiên mà xem kiển. Cách chẳng bao lâu, có một cô, trạc chừng 15-16 tuổi, mình mặc áo tím, đầu choàng khăn trắng, đi giày thiêu, cặp dù đỏ, gương mặt sáng như hoa nở, hàm răng đều như hột bắp, tướng đi dịu dàng, dung nhan tuấn tú, ở ngoài bước vào sân, bộ muốn đi thẳng lại cái cửa, mà thấy có Chí Đại đứng đó, nên quẹo qua tay trái, đi dọc theo tường, rồi đi thẳng ngôi nhà sau. Chí Đại nghi cô ấy là con quan phủ qua thăm ông ngoại. Thiệt quá, cô vừa vô tới nhà trong, thì nghe tiếng Khiếu Nhàn hỏi: Cháu qua sớm dữ không? Có cha cháu ở nhà hay không? Rồi lại nghe tiếng trả lời nho nhỏ rằng: Thưa, cha cháu có ở nhà, mà còn ngủ. Hai ông cháu nói chuyện với nhau rất lâu, rồi Khiếu Nhàn mới ra mời Chí Đại vào uống nước trà. Tiệc nước vừa xong, kế tới tiệc cơm. Ăn cơm rồi, Khiếu Nhàn biểu Chí Đại đi với một tên gia đình ra quán lấy hành lý đem vô nhà ông mà ở. Còn ông cũng sửa soạn thay đổi y phục mà đi qua Vinh quan phủ. Đến trưa, Khiếu Nhàn về, vừa bước vô cửa, thấy Chí Đại đã đem đồ hành lý vô rồi, thì gật đầu cười và nói rằng: May quá, bên phủ đang kiếm một thầy ký bạ điền và nhật ký trác giấy. Tôi thuật công chuyện của trò em cho rể tôi nghe, thì nó cũng động lòng thương, nên nó biểu trò em chiều nay qua đó mà làm. Tiền lương mỗi tháng là 12 đồng, để rồi sau đó nó sẽ xin quan trên cho ăn lên. Xong quá trò em qua phủ mà làm. Hãy mãn giờ về bên này ở chơi với tôi cho có bạn, để tôi viết thơ đặng chừng 2 giờ trò em cầm mà đi. Chí Đại nghe nói hết sức mừng rỡ, chẳng biết lấy lời chi mà tạ ơn cho nên, vừa nói lính quýnh rằng: ơn tế độ của bác, dầu muôn đời cháu không quên được. Đúng 2 giờ chiều, Chí Đại cầm bức thơ có khiếu nhàn mà qua dinh quan phủ. Quan phủ ngủ trưa chưa thức dậy, nên phải ngồi chờ ngoài 1 tiếng đồng hồ. Chừng nghe lính nói, quan lớn thức dậy, Chí Đại lật đật trao bức thơ vô, tưởng thầm rằng quan lớn đã dạy mình làm việc, hễ được thơ chắc là cho kêu mình vô liền. Nào về quan lớn còn hút chưa ra khách, nên Chí Đại phải ngồi gần 1 giờ đồng hồ nữa. Lối 4:30, quan phủ bước ra. Làng dân thấy dàn đều đứng dậy hết thảy. Chí Đại bước tới, tay xá 3 cái. Quan phủ ngó Chí Đại rồi hỏi rằng: thầy ở bên ông gia tôi phải không? Bẩm quan lớn, phải. Vậy thì vào đây, ông gia tôi có nói chuyện lương bổng cho thầy nghe rồi chứ? Dạ, có rồi. Đâu thầy làm thử ít bữa coi thầy làm được hay không? Chí Đại theo quan phủ bước vào nhà hầu. Thấy có một thầy, chừng 40 tuổi, đứng ngồi cúi mặt xuống bàn mà viết. Quan phủ dạy Chí Đại nhắc ghế lại ngồi gần đầu bàn ấy, rồi biểu thầy nọ đưa bộ điền cho Chí Đại chép. Chí Đại hễ tới giờ hầu thì qua dinh quan phủ mà làm việc. Mãn giờ rồi thì về nhà khiếu nhàn mà nghỉ. Đã có nơi nương tựa, nên lòng thương nhớ cha mẹ với ông Nhiêu Lang, tuy không nguôi, nhưng mà việc ấm no chẳng còn lo lắng nữa. Chí Đại với khiếu nhàn gần gũi nhau lâu chừng nào, càng mến nhau chừng nấy. Khiếu nhàn coi Chí Đại cũng như con cháu ruột trong nhà. Chí Đại kính mến khiếu nhàn chẳng khác gì sư phụ. Có đêm, hai người bàn luận việc đời với nhau. Ông già đã lịch lãm nhân tình, nên mỗi lời đều dè dặt. Người trẻ còn tự cường tự đắc, nên mỗi lời đều cứng cỏi. Nhưng mà hai người chẳng khi nào chọi với nhau. Trẻ có tánh nóng nảy thì già chỉ lặng lẽ tránh mà khuyên lơn. Già có chán đời thì trẻ dùng lời êm mà an ủi. Còn việc làm bên phủ thì Chí Đại đã có sẵn tính thông minh, mẫn cán, mà còn thêm biết đọc, biết nói tiếng Lang Sa. Công việc làm chẳng hề để trễ nải. Hễ có quan Lang Sa đến thì anh ta thông ngôn, hễ có giấy tờ chi bằng Lang Sa thì anh ta cắt nghĩa. Bởi vậy, quan phủ càng ngày càng trọng dụng, các việc cho Chí Đại coi sóc hết thảy. Chí Đại làm vừa được 1 năm thì quan phủ xin tăng lương thêm, mỗi tháng 15 đồng. Lại cậy Chí Đại mỗi chủ nhật qua dinh dạy dùm con trai nhỏ của ông học chữ quốc ngữ. Bạch Khiếu Nhàn tổ quán ở Thừa Thiên, từ khi con gái bất hạnh rồi thì ông buồn rầu, nên ông không ra Trung Kỳ mà thăm mồ mả ông bà được. Năm ấy ông tính ra Huế mà thăm tổ quán chơi 1 tháng. Ông cậy Chí Đại ở nhà qua chừng nhà cửa dùm cho ông. Quan phủ hay tin ấy thì qua nhà thăm Khiếu Nhàn mà nói rằng: cha có buồn thì đi chơi ít tháng đặng giải phây, nhà cửa để đó cho sắp gia đình nó coi, ai dám phá quấy chi mà lo. Chứ cha đi mà cha bắt thầy Ký ở giữ nhà cho cha, thầy ở một mình buồn xo, chịu sao cho nổi. Để thầy qua bên phủ, thầy ở làm việc cho tiện, và dạy thằng nhỏ nó học luôn thể. Chừng nào cha về rồi, thầy sẽ trở về bên này thầy ở. Khiếu Nhàn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu nói rằng: tính như vậy cũng được. Quan phủ Lê Xuân Thới, tuổi vừa mới 44, mà vì ông này có bệnh hút nên hình vóc gầy mòn, nước da huỳnh đảng, bộ coi như người già 55 tuổi. Giờ trước ông là con gái Bạch Khiếu Nhàn, chết để lại một đứa con gái tên là Lê Bạch Tuyết, năm nay đã được 17 tuổi rồi. Còn bà giờ sau tên là Nguyễn Thị Phường, vốn con của một ông hương thân ở Đầm Dơi, mới 27 tuổi, dung nhan đẹp đẽ, văn nói khôn lanh, có sanh một đứa con trai đặt tên Lê Xuân Sắc, năm ấy mới 10 tuổi. Quan phủ ngồi quận Cà Mau đã hơn 8 năm rồi, khi trước làm cai tổng, rồi mới bổ lên tri huyện, sau lần lần thăng chức tri phủ. Ông tuy tánh giải đãi, song lòng hiền từ chẳng hề bó buộc nhân dân, mà cũng ít khi làm hại làng, tổng, bởi vậy ai cũng kính mến ông. Nếu có phiền là phiền về sự ông tối tăm, không thấy việc quấy trong chốn gia đình, để cho bà phủ cầm trọn quyền, bà muốn khiến ông thế nào cũng được. Nói cho phải, bà phủ thiệt, chẳng phải như người thường, bà khôn ngoan lanh lợi. Tuy bà được yêu và được quyền, nhưng mà chẳng hề khi nào bà dùng yêu hoặc dùng quyền ấy mà yếm chế hay cưỡng bức chồng bao giờ. Nếu ý bà muốn việc chi, thì bà dùng lời nhỏ nhoi khiêm nhượng mà phân với chồng luôn luôn, mà hễ bà phân thì ông nghe, chưa thấy ông trái ý lần nào, nên lời dịu ngọt của bà nghĩ thật là độc ác hơn lời sổ sàng của các đàn bà khác. Bà phủ thấy con ghẻ là Bạch Tuyết từ nhỏ chí lớn, tánh nết dè dặt, ít nói ít cười, mà còn là cháu ngoại của Khiếu Nhàn. Hễ Khiếu Nhàn qua đời rồi thì cô hưởng trọn gia tài rất lớn, nên thổi này bà để ý gả Bạch Tuyết cho thằng cháu ruột của bà tên là thằng Đồ, con xã trưởng làng Tân Thuận. Tuy bà tính thầm mưu kế làm giàu cho cháu như vậy, song thổi này bà không có nói ra. Một là bà thấy Bạch Tuyết còn nhỏ, hai là sợ Khiếu Nhàn cản ngăn nên bà không dám nói. Nhưng mà bà đã dọn đường trước, đặng chừng bà muốn đi bà khoái đạp trong gai. Ở trong nhà bà tinh tiêu, ngon ngọt với Bạch Tuyết luôn luôn. Bà săn sóc mỹ ăn, chỗ ngủ, mua sắm quần áo tốt, áo lạ cho cô, dầu cô không muốn, bà cũng làm. Chẳng hiểu gì cớ nào bà yêu Bạch Tuyết như vậy, mà tánh cô thường lạc lẽo với bà hoài. Cô đương vui cười, hễ thấy mặt bà, thì cô ké né, buồn so. Không ai biết chắc cô sợ bà hay cô ghét. Nội nhà, Bạch Tuyết chỉ ưa nói chuyện với ông Sen mà thôi. Bởi vì ông Sen hồi trước ở với Khiếu Nhàn, chừng Khiếu Nhàn gả con cho quan phủ thì ổng theo đặng đỡ tay chân. Đến khi mẹ Bạch Tuyết qua đời thì ông ẩm bồng săn sóc Bạch Tuyết, nên Bạch Tuyết triều mến. Khiếu Nhàn đi Huế rồi thì Chí Đại đem rương qua dinh quan phủ mà ở. Hễ làm việc rồi thì anh ta dạy con trai quan phủ học. Tuy ban đêm anh ta ngủ tại bộ gián lót ở cửa sổ phía trước, xong ăn cơm thì quan phủ cho ăn chung một mâm với vợ con, lại ông cho phép xông pha vô nhà trong nữa. Chí Đại thường thấy Bạch Tuyết hoài, nhưng mà thấy thì thấy, chứ anh ta không dám ngó, lại cũng không có dịp nào mà nói chuyện. Bà phủ thấy Khiếu Nhàn đi khỏi đến 2-3 tháng mới về, nhắm dịp này là dịp tốt cho mình thi hành kế sách đã tính xưa nay, nên ban đêm vắng vẻ bà làm thuốc phiện cho ông, bà mới thỏ thẻ tỏ ý bà muốn gả Bạch Tuyết cho cháu bà. Ban đầu quan phủ không chịu, ông nói rằng ông có chút con gái, ông qua nơi nào hay chữ ông gả, chẳng luận giàu hay nghèo. Bà không cãi liền với ông hồi đó, thủng thẳng lựa lời khôn khéo mà châm chích. Nhất là bà cắt nghĩa cho ông nghe rằng bà không có con gái, tuy bà không để Bạch Tuyết, song thổi nay bà dưỡng nuôi săn sóc nên yêu mến chẳng khác nào máu thịt của bà. Nếu ông gả cho người học giỏi Hễ họ cưới rồi thì họ dắt đi xa. Bà Lìa Bạch Tuyết kìa, bà thương nhớ, chắc không khỏi sanh bệnh. Nếu mà ông gả cho cháu bà thì bắt nó ở đây luôn cũng được. Tiếng gả con gái cũng như có thêm được một con trai nữa, nghĩ qua tiện biết chừng nào. Quan phủ nghe bà thọ thệ mới vài ngày mà ông đã đổi ý nên chịu gả con cho cháu. Bà phủ muốn cho hai trẻ thành hôn cho mau, đặng chừng khiếu nhàn về, dẫu ông không chịu thì việc đã lỡ rồi, ông không thể làm sao được. Bà mới khuyên chồng tỏ riêng về việc hôn nhân cho Bạch Tuyết hay, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Vì bà là mẹ ghẻ mà lại gả cho cháu bà, nên bà không muốn nói với Bạch Tuyết chuyện đó. Quan phủ khen bà dè dặt, nên biểu bà vào phòng ngủ mà nghỉ, để ông nói chuyện với con. Trong nhà tôi tớ đều ngủ hết, ông kia Bạch Tuyết thức dậy ra đứng giữa bộ dáng chỗ ông nằm hút, đốt đèn lu lu, ông lặng thinh, ngồi dấn thuốc một hồi, rồi tằng hắn một tiếng mà nói rằng: Này con, năm nay con đã lớn rồi, nên cha tính gả con lấy chồng, vậy con lo sửa soạn trong ít ngày nữa, cha sẽ cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết chứng hững, đứng ngó cha sửng sốt, cách giây lâu mới đáp được rằng: Hôm trước á, cha có nói với ông ngoại con rồi, ông ngoại hiểu cha liệu chỗ nào phải thì gả, hễ cha đành đâu á thì ông đành đó. Bạch Tuyết đứng suy nghĩ một hồi rồi hỏi rằng: Mà cha tính gả con cho ai ở đâu? Quan phủ ngó trong mâm hút mà đáp rằng: Cha tính gả con cho thằng Đồ, tuy nó nghèo hèn hơn mình, xong cha muốn làm xuôi chỗ đó cho gần gũi, chứ gả con đi xa chừng cha nhớ không biết làm sao mà đi thăm được. Bạch Tuyết ngó cha trân trân, đỏ mặt châu mày, xong không dám nói chi hết. Con gái hễ nghe ai nói chuyện lấy chồng thì hổ thẹn. Quan phủ dây lại, thấy con không mắc cỡ mà cũng không buồn, nhưng có sắc giận, không hiểu ý con như thế nào, nên hỏi rằng: Sao con lặng thinh, không nói chi hết? Bạch Tuyết dùng khóc và nói cục lủng rằng: Thưa cha, con không có chịu lấy chồng. Quan phủ chân hững mà hỏi rằng: Sao vậy? Thưa không có sao hết á. Có cớ gì nên con mới nói như vậy? Hay là con che chỗ đó? Bạch Tuyết ngập ngừng một hồi rồi mới đáp: Thưa phải, con che chỗ đó. Quan phủ cười rồi bảo Bạch Tuyết đi ngủ. Quan phủ thuật mấy lời của Bạch Tuyết lại cho vợ nghe, thì bà phủ nghi Bạch Tuyết có tình riêng với ai nên che cháu bà. Ông cãi lẽ, nói rằng con còn khờ dại, nó thấy đặng kia nghèo nên nó chê, chứ không phải tại cớ nào khác, vậy để thủng thẳng mà dỗ nó chẳng nên vội lắm. Ông nói nghe có lý, nhưng mà lòng nghi của bà cũng không sao giải hết cho được. Chí Đại ở bên dinh quan phủ, chưa đầy một tháng thì gặp tiết trung thu, quan phủ đã mang bệnh hút, mà ông cũng ưa uống rượu nữa. Mỗi năm hễ tới trung thu, ông cũng dọn ghe đi du hồ. Năm nay có Chí Đại, biết mùi thi chút đỉnh, ông càng hứng chí. Nên mới tối, ông biểu lính dọn ghe hầu, đem thịt rượu theo, mời ca tổng với ít người hương chức sở tại, rồi đồng đi với Chí Đại, bà phủ và con trai nhỏ, tính xuống trại đáy ở Vàm Rạch Mương Đào, mua tôm làm gỏi ăn, uống rượu mà thưởng nguyệt, để có một mình Bạch Tuyết ở với ông già Sen và ba tên lính ở lại giữ dinh mà thôi. Trên trời bóng trăng vằng vặc, dưới sông nước dợn lòa lòa, lính chèo bỏ mái nhạc khoang, du khách chuyện trò hớn hở. Thú vui, cảnh lịch, ai cũng tưởng thưởng trăng tới sáng cũng chưa muốn về. Nào về ghe đi, vừa được mấy khúc sông, Chí Đại phát đau bụng, nhào lộn trong ghe, mặt mày tái xanh, mồ hôi ra như tắm. Quan phủ lo sợ, mà không muốn bỏ cuộc vui, nên dạy ghe vào xóm, rồi biểu một tên lính mượn xuồng bơi, mà đưa Chí Đại về dinh, còn ghe hầu của ông thì đưa luôn xuống Mương Đào. Chí Đại về tới dinh, lính đỡ lên giáng mà nằm, mắt choáng váng, ruột thắt đau, cứ ôm bụng, nhắm mắt mà ôm hoài. Gia đình với lính tráng trộn rộn không biết thuốc chi mà cứu. Đứa chạy ra, đứa chạy vào, đứa rót nước trà, đứa xoa dầu gió. Lúc đường lính quýnh, bỗng thấy Bạch Tuyết ở trong buồng bước ra, tay cầm một cái chén chung, đưa cho ông Sen, biểu đưa cho Chí Đại uống. Chí Đại uống chén thuốc rồi, chừng một phút đồng hồ thì bụng hết đau, mặt mày hết say sẩm, gượng ngồi dậy xin một chén nước trà. Bạch Tuyết còn đứng giữa cửa buồng, thấy Chí Đại ngồi dậy, liền bước lại gần hỏi rằng, thầy, uống Kỳ Nam đó có bớt đau bụng hay không? Thưa, bây giờ tôi bớt đau nhiều rồi. Thế ra hồi nãy tôi uống đó là Kỳ Nam hay sao? Thưa phải à, Kỳ Nam đó hay lắm. Hồi tôi còn nhỏ, ông ngoại tôi đi ngoại Huế mua gì cho má tôi. Xưa nay tôi cất để dành hoài. Hồi nãy tôi nghe nói thầy đau bụng, tôi lật đật mãi một chút cho uống thử đó đà. Thiệt à, tôi cảm ơn cô quá. Nếu tôi đào thét chắc là phải chết. Bạch Tuyết dây mặt chỗ khác mà rằng, bộ thầy còn mệt quá, thôi thầy đi nghỉ đi. Nói rồi xây lưng đi thẳng vô buồng. Gia đình thấy Chí Đại nằm êm mới đi đóng cửa rồi tản lạc đi kiếm chỗ mà ngủ. Duy Đệ có một mình ông già Sen ngủ trước nhà đặng coi chừng trà nước cho Chí Đại mà thôi. Bạch Tuyết trở vô buồng trong đèn ngồi tên trầu mà ăn, miệng nhá trầu mà mắt ngó ngọn đèn dầu trân trân. Ngồi nơi đây mà trí ở đâu, có lẽ lúc ấy dẫu ăn trộm, dù nhà dọn hết đồ cô cũng không hay nữa. Cô ngồi một hồi lâu, trong nhà từ trước đi sau vắng teo. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ, ngó ra ngoài giường. Bóng trăng bị cây án nên thấy chỗ mờ chỗ tỏ, ngọn gió thổi lay tàu dừa, nên tàu dừa nên thấy gục xuống tất lên. Chẳng hiểu lúc ấy cô nhớ đến việc gì mà giọt lụy tràn trề, vẻ mặt buồn bã. Cách một hồi cô nghe Chí Đại ho ngoài trước, cô thò tay bưng đèn, muốn bước ra nhà ngoài. Mà cô vừa tới cửa buồng, rồi cô ngừng lại, đứng suy nghĩ giây lâu, rồi trở vô để đèn trên ghế, leo lên giường mà nằm. Cô nằm trăn trở hoài, lúc thì buồn giọt châu lã chả, lúc thì giận ruột gan phừng phừng. Nằm đã thèm rồi, ngồi dậy ăn trầu, làm như vậy cho đến gần sáng. Vợ chồng quan phủ đi du hồ về mà cô cũng chưa ngủ. Ở đời miền thiên hạ hay luận việc của mình làm, bởi vậy làm phận gái dè dặt cứ chỉ cho lắm đi nữa mà có khi còn phải mang tiếng. Cô Bạch Tuyết nghe Chí Đại đau bụng lật đật mài Kỳ Nam đem cho uống, cử chỉ đó chẳng có chi quấy. Còn cô đứng nói chuyện với Chí Đại mấy câu, đứng trước mặt gia đình 4-5 người mà câu nào cũng chân chánh, chẳng có chi phạm đến danh tiết. Chẳng hiểu vì cớ nào chuyện như vậy mà người ở trong nhà lại sầm xì với nhau cho thấu tới tai bà phủ. Bà phủ nghe Bạch Tuyết chê cháu bà thì bà đã để lòng nghi cho cô có tư tình với ai rồi. Này, bà vừa nghe cô mài Kỳ Nam cho Chí Đại uống, rồi lại đứng nói chuyện với Chí Đại nữa, thì lòng nghi ngờ của bà hóa ra lòng tin quyết. Bà định chắc Bạch Tuyết với Chí Đại đã có ý riêng với nhau rồi. Bà nổi giận, không thể gằn được, nên tối lại, bà nằm làm thuốc cho quan phủ hút. Bà thỏ thẻ nói rằng, hôm mà trước, tôi nghe mình nói với con Bạch Tuyết, nó chê thằng đồ, thì tôi đã nghi nó có ngoại tâm. Mình á, không có tin lời tôi, nay việc có bể ra rồi, trẻ trong nhà đều nói rùm tai, mình còn cãi tôi nữa thôi. Quan phủ nghe nói, biến sắc, lồm cồm ngồi dậy hỏi rằng, nó lấy ai, ở đâu? Bà phủ cứ nằm, tay cầm ống, tay cầm tiêm hơ thuốc, mắt chăm chăm ngó đèn, xong miệng cười gằn mà đáp rằng, nó lấy cái thằng thầy Ký Đại chứ lấy ai. Thầy đi chơi trong thu với mình, thầy làm bộ đau bụng mà đặng trở về. Con Bạch Tuyết là mại Kỳ Nam đem cho thầy uống rồi đêm đó. Quan phủ ngồi sửng sốt, lặng thinh một hồi rồi lắc đầu nói rằng, thầy Ký, thầy mang ơn tôi nhiều lắm, có lý nào thầy phụ lòng tôi Đã vậy mà bộ thầy chín chắn trung hậu lắm, người như vậy không thể làm việc quấy được. Có lẽ vì trẻ nọ thấy con bạch tiết mài kỳ nam cho uống, nên chúng nó nghi ngờ bày chuyện nói bậy, hơi nào mà tin. Bà Phủ đáp rằng, con đã hư rồi mà còn kiếm lời bạo chữa. Mình nó không tin, thôi mình kêu thằng lính thố hỏi nó, đặng nó nói cho mình nghe. Hai làm được kỳ ba. Quan Phủ tức giận, ngồi bấy gan, muốn kêu sắp gia dịch ra mà tra hỏi cho minh bạch. Mà vì ông sợ, nếu thiệt thì càng xấu hổ thêm nữa, nên ông nằm co, mà không chịu dám cãi với vợ. Bà Phủ thấy chồng chịu thua, bà liền đổi giọng, dùng lời nhỏ nhoi mà an ủi rằng, thôi, việc đã lỡ rồi, bây giờ mình nó có buồn rầu đi nữa cũng không có ích gì. Việc này á mấy đứa trong nhà biết thôi, chứ người ngoài chưa hay. Vậy để tôi hâm chúng nó, đặng chúng nó đừng có đồn bậy ra ngoài. Mà tôi cũng xin mình phải đuổi cái thầy Chí Đại đi cho mau, rồi ép gả phức cái con Bạch Tuyết cho thằng Đồ đi, thì danh tiếng nó mới vẹn toàn được. Nếu mà mình cứ giữ để duyên trì, tôi sợ thầy Chí Đại, thầy dắt con Bạch Tuyết trốn, bằng không thì thiên hạ họ hay nói, rồi xấu hổ mình. Mà tôi là mẹ ghẻ, xong tôi cũng không khỏi mang tiếng xấu lầy nữa. Tuy Quan Phủ gác tay ngang qua trán nằm lặng thinh, xong sáng bữa sau, ông kêu Chí Đại nói rằng ông mới được lệnh quan chánh bố dạy phải bớt một thầy Ký Lục vì công việc không còn làm gấp như hồi trước nữa. Và ông khuyên Chí Đại hãy đi xứ khác kiếm chỗ làm ăn. Chí Đại nghe nói chưng hửng, chẳng hiểu gì cớ nào mà mình không thấy giấy tờ chi hết mà Quan Phủ lại nói có lệnh quan chánh bố dạy đuổi mình. Anh ta nghẹn cổ, không biết lời chi đối đáp, chỉ xá Quan Phủ rồi thâu góp quần áo bỏ vào rương. Anh ta ra đi, vợ chồng Quan Phủ chẳng có một lời chi tỏ lòng thương tiếc. Duy kẻ gia dịch cùng lính tráng cảm động, xong chúng nó thấy Quan Phủ lạc lẽo nên không dám tỏ dấu triều mến. Chí Đại qua nhà khiếu nhàn nằm thở ra, suy nghĩ qua bây giờ mình phải ở đây kiếm chỗ dạy học hay phải đi đến xứ nào. Anh ta nhớ hơn một năm nay Quan Phủ yêu thương trọng dụng mình, thường nói hễ ông còn làm quan thì ông còn dùng mình hoài, vì cớ nào quan trên phải đuổi mình mà ông nói cục lũng, không tỏ tình gì yêu mến mà lại còn biểu mình đi đến xứ khác kiếm chỗ mà làm. Chắc là mình làm việc chi không vừa ý ổng, hoặc có ai nói ra nói vô chi đây, nên ông mới đổi ý, mới kiếm chuyện mà đuổi. Giả lại Quan Phủ cầm quyền binh chánh quận này, nếu ngài không thương mình rồi mà mình vẫn còn dẫn dơ ở đây, ắc chẳng khỏi phải mang họa. Vậy mình phải tránh trước cho xong, chừng ông khiếu nhàn trở về, như mình có thể trở lại đây được, thì mình sẽ xuống mà bái tạ ơn ông. Chí Đại nghĩ như vậy nên mới viết một bức thơ giao cho gia đình giữ, dặn chừng khiếu nhàn về thì giao lại cho ông, rồi xin quá giang ghé hàng mà lên Bạc Liêu. Kẻ gia dịch của ông khiếu nhàn cùng người quen biết hỏi thăm qua anh ta tính đi đâu, thì anh ta ú ớ không biết đi đâu mà nói, nên phải nói bướng rằng đi về Dũng Liêm. Bà Phủ nghe tin Chí Đại đi rồi thì trong bụng mừng thầm, chẳng phải bà rẽ phân Chí Đại với Bạch Tuyết được mà bà mừng, bởi vì bà biết rõ là du oan cho người ta, chứ hai đằng chẳng có tư tình với nhau hồi nào. Bà mừng đây là cái kế của bà đã thành được phân nửa rồi, bởi vì Chí Đại đi rồi, bây giờ bà muốn thiêu dệt thế nào cũng được, còn Chí Đại đâu mà đối nại. Mấy đứa ở trong nhà là người của bà, nếu bà muốn biến thế nào thì chúng nghe thế nấy, có đứa nào mà dám trái ý. Bà thừa cơ hội ấy mới xuống giết Quan Phủ, gả Bạch Tuyết cho cháu bà. Quan Phủ bổn tánh thành thiệt, không rõ mưu sâu kế xảo của vợ, duy sợ tiếng xấu mà thôi, nên nghe lời bà cho kêu xã trưởng Tân Thuận lên nói chuyện cho làm xuôi, rồi định ngày cho đi lễ hỏi. Bạch Tuyết nghe kẻ gia dịch nói có linh quan trên dạy đủ Chí Đại, nên Chí Đại đã đi rồi thì có động lòng bức rứt. Nhưng vì phận cô là gái, không lẽ tỏ ý thương tiếc, nên cô giả dạng làm lơ, không thèm nói tới chuyện đó. Chừng có hai vị quan phủ cho đoài xã trưởng Tân Thuận lên rồi, định ngày làm lễ hỏi, thì lòng ức uất quá, không thể dằn được, nên tối lại, thừa lúc gia dịch ngủ hết. Cô mới bước ra, trước dáng chỗ quan phủ nằm hút, cô đứng khóc rống lên mà nói ra, hôm trước con thưa với cha con không có đành lấy chồng, mà cha gả chỗ đó con không chịu, sao cha lại định ngày cho đi lễ hỏi, con thưa thiệt, có lỗi với cha thì con chịu chứ, nếu mà cha gả bướng thì con tự dặn con chết theo mẹ con. Quan phủ đừng hút, bỗng nghe con nói như vậy, liền buông ống hút ra, dây lại ngó trân trân. Còn bà phủ lồm cồm ngồi dậy cười gằn mà nói với quan phủ rằng, đó, mình á, thấy con mình á hay chưa, thời thế đã hết rồi, nên mới khiến con hư như vậy. Mình tính thế nào thì mình á, tính lấy, xấu là xấu mình, chứ thứ mẹ con ghẻ này mà xá gì, để coi mình có biết trị con mình hay không. Quan phủ đã nổi giận, mà bà còn châm chích thêm, chẳng khác nào lửa cháy mà bà còn chế thêm dầu. Bởi vậy quan phủ lấy roi, biểu Bạch Tuyết nằm xuống đánh hơn một chục roi, cắn răng trợn mắt không cho Bạch Tuyết khóc. Ông vừa đánh vừa nói rằng, mày lấy thằng Chí Đại làm nhục nhã tao, vậy ấy tao chưa nói, bây giờ tao định gả mày đặng cho mày khỏi mang tiếng xấu, mày lại làm hơi khôn lanh, muốn chống cự với tao nữa à? Bạch Tuyết nghe mấy lời ấy thì chưng hửng, không biết lấy chi mà đối nại được, nên chỉ kêu oan rằng, oan ức lòng con lắm cha ơi, mẹ ơi, mẹ ở dưới cửu thuyền, xin mẹ chứng giùm cho con, kẻo tội nghiệp thân con lắm mẹ ơi. Bà phủ nói Bạch Tuyết muốn rủa xéo bà, nên càng châm chích vô cho quan phủ đánh thêm nữa. Bạch Tuyết chịu đau đòn quá, nên hết dám kêu riêu. Bà phủ thấy Bạch Tuyết sợ, mới giật roi không cho quan phủ đánh nữa. Bà đỡ Bạch Tuyết ngồi dậy, biểu lại cha, rồi dắt đi vô buồng lau nước mắt cho Bạch Tuyết và hỏi nhỏ rằng, con á, lỡ một lần á, dị xin giùm, sao đừng có dạy nó bậy nó bạ như vậy nữa nghe không? Dì á, không xin, dì để cho cha con đánh chết con đá. Thôi, con á, nằm á mà ngủ đi nghe không? Bạch Tuyết thấy mẹ ghẻ ân cần, an ủi, thì cô không khóc nữa. Xong, cô gầm mặt không ngó bà phủ, mà không nói chi hết. Chừng bà phủ đã ra khỏi phòng rồi, thì cô nằm lăn trên giường, lấy mền đậy mặt mà khóc. Ban đầu cô tức tưởi, muốn mua giấm với á phiện mà uống, đặng chết, xuống cửu thuyền, tỏ việc oan ức này cho mẹ biết. Cô khóc một hồi lâu rồi có ngồi dậy, đầu bỏ tóc xả, mắt ngó ra ngoài giường mà nghĩ rằng, hơn một năm nay, lần nào mình qua thăm ông ngoại thì cũng nghe ông khen Chí Đại là trai trung hậu, nghĩa khí. Tuy ông chưa nói rõ ra, song nếu suy lời ông nói xa nói gần, thì hiểu ý ông muốn gả mình cho Chí Đại. Mà xưa rày Chí Đại làm việc với cha mình, tánh nết ôn hòa mà cứng cỏi, thiệt đáng mặt làm trai. Dầu ông ngoại mình không gả mình cho anh ta, nghĩ cũng xứng đôi vừa lứa chứ không kém gì. Tuy ý mình nghĩ như vậy, nhưng mà hơn một năm nay mình với Chí Đại chẳng có tình ý gì. Hôm nọ Chí Đại đau bụng, mình có mài kỳ nam cho uống và có hỏi thăm mấy lời mà thôi. Thiệt đêm ấy vắng vẻ, mình có ý muốn tỏ việc riêng của mình cho Chí Đại nghe, kẻo lòng ức uất bấy nay không biết tỏ với ai, mà mình muốn tỏ rồi lại ái ngại, nên không nói chi hết. Sao lại có lời du oan diệt nhơ nhuốc cho mình như vậy? Bạch Tuyết suy nghĩ tới đó, rồi chống tay lên trán, ủ mặt châu mày. Cách một hồi lâu, cô với tay têm trậu mà ăn, và nói nho nhỏ một mình rằng, thân sao mà khốn khổ quá như vậy, khi không mà mang tiếng lấy trai. Mà thôi, thà theo trai còn hơn làm vợ kẻ thù. Ở đây thì lụy thân, ra đi thì mang xấu, thà mang xấu mà báo oán cho mẹ được. Chớ lụy thân rồi chắc phải chết, mà hết chết rồi thì còn ai mà trả thù báo oán cho mẹ. Bạch Tuyết nhất định rồi thì bụng hết buồn. Sáng bữa sau, cô giả vui vẻ như thường. Bà Phủ kiếm lời ngon ngọt giả lả, thì cô đối đáp cung kính, chẳng có hờn giận chút nào. Bà Phủ thấy Bạch Tuyết đã thuận tùng nên bà mừng. Bà khuyên ông thủng thẳng để cho bà dỗ, đừng có rầy ra đánh đập nữa. Qua ngày sau, ăn cơm sớm mai rồi Bạch Tuyết xin phép cha đi qua thăm nhà ông ngoại. Bà Phủ nghĩ Khiếu Nhàn đi khỏi, còn Chí Đại cũng đã đi rồi. Bạch Tuyết qua đó chẳng có ai dụ dỗ mà sợ, nên khuyên chồng để con đi chơi cho khuây lãng. Bạch Tuyết qua nhà ông ngoại, đốt nhang lạy hết mấy bàn thờ rồi vô buồng ngồi mà khóc. Trong bọn gia đình có chú Phú bổn tánh thiệt thà, trọn ngày cứ lui cui làm hoài không đi chơi bời đâu hết. Nghe cô khóc thúc thích mới lại đứng ngoài cửa buồn mà dòm. Bạch Tuyết vừa ngó thấy hỏi rằng, hôm nay ông ngoại tôi có gửi thơ nói chừng nào về hay không? Chú Phú gãi đầu đáp rằng, không có, phải có thơ thì anh em tôi đem cho cô đọc, chứ bên này ai có biết chữ ở đâu mà coi. Hôm ông đi, ông có nói chừng ít tháng ông về, nay đã hơn một tháng rồi, có lẽ ông cũng đã về gần tới. Vậy đợi thủng thẳng ông về, cô khóc lóc làm chi? Bạch Tuyết không cãi lại với chú, lại hỏi rằng, thầy Ký Đại hôm nay có qua bên này hay không? Có, thầy qua ở một bữa rồi quá gian ghe hàng mà đi Bạc Liêu. Thầy đi có chở rương theo nữa. Vậy chứ thầy thôi làm việc ở bến rồi sao cô? Có lẽ thầy thôi làm rồi. Thầy qua bên này, thầy có nói chuyện chi hay không? Thầy qua ở bên này một bữa, cứ nằm liêm diêm mà thở ra hoài, không nghe nói chuyện chi hết. Chừng thầy đi, thầy có đưa một phong thư, dặn ông về trao lại cho ông. Thơ đâu, đưa coi. Tôi cất ở trên thủ quyển ở đây. Chú Phú vội vã đi lấy thơ đưa cho Bạch Tuyết rồi trở ra giường mà nhổ cỏ. Bạch Tuyết lau nước mắt rồi mở ra coi thì thấy thơ như vậy. Cà Mau, ngày 30 tháng 9 năm 1895. Thưa bác, hơn một năm trường, cháu no cơm ấm áo. Cháu có chỗ dung thân, ấy là nhờ ơn bác chiếu cố, nên cháu mới được như vậy. Cháu nhớ lòng quảng đại của bác chừng nào, cháu càng lo sợ chừng ấy. Lo là lo không biết ngày nào đền ơn đáp nghĩa cho bác được, mà sợ là sợ phận cháu khờ dại, e sơ sẩy làm những việc không xứng ý bác. Nay trời khiến cháu rủi ro, không được nhờ ơn đức của quan phủ nữa, mà cháu coi thế cháu cũng khó ở yên xứ này. Vậy cháu tính cháu trở về Dũng Liêm thăm phần mộ cha mẹ ít ngày, rồi sẽ kiếm chỗ nương thân. Chừng nào cháu ở chắc chỗ rồi, cháu sẽ viết thơ mà thưa cho bác hay. Cháu ra về còn tiếc một điều là không gặp mặt bác mà bái tạ ơn tri ngộ và tỏ lòng kính mến bác. Thôi, phận cháu nghèo hèn, ví dầu kiếp này không thể đền ơn trọng, đáp nghĩa dày được, thì cháu cũng nguyền kết cỏ ngậm vành kiếp sau. Ít lời thành thiệt, kính dâng cho bác bốn chữ: Phước Thọ Khương Ninh. Phan Chí Đại, cẩn bái. Bạch Tuyết đọc thơ rồi nằm suy nghĩ, rồi lại đọc nữa. Đến nửa chiều trời mát, cô kêu chú Phú trả lại bức thơ và dặn cất đợi chừng nào ông về sẽ trao lại cho ông. Cô rửa mặt, gỡ đầu, rồi đi cùng trong nhà. Từ trước tới sau một hồi, lại tới bàn viết, cô thấy giấy mực để sẵn tại đó. Cô ngồi lại lấy một tờ giấy, mới viết ba chữ: Ông ngoại ôi. Rồi bỏ viết đứng dậy, đội khăn đi về, không giết nữa. Về vừa tới dinh, Bạch Tuyết thấy lính đương quét dọn ghe bầu, có hỏi thăm sửa soạn ghe làm chi, thì chúng nó